Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 74 cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Ngay trong tối hôm đó, Diệp Dịch gọi bọn họ tới quán cua cay hôm trước ở ngoại thành từng ăn với quản Thiên Kiều, mật mưu đại sự. Địa điểm quán ăn bên đường, bàn ăn đặt dưới cây lớn giữa giải phân cách, rất thuận tiện bàn việc. Hả? Cậu đồng ý rồi à? Lão Phiêu trố mắt. Thế mà cậu cũng dám nhận thật à? Thu Tiểu Thiên phải nói là kinh hồn bạt vía. Sau đó hai tên thay phiên nhau khuyên nhủ, nào là người anh em, chuyện này không dễ làm được đâu, chẳng may người ta mà phát giác ra là bị truy sát đấy. Nào là thực sự không thể làm được đâu, quá mạo hiểm, nếu đúng là chỗ đám nhà cái ngầm thao túng cổ phiếu thì liên quan tới cả quan trường lẫn hắc đảo, khi đó chúng ta chạy đâu cũng không thoát. Cái giá là 300 vạn. Diệp Dịch nói thẳng luôn. Nghe đó chưa, là 300 vạn. Dự ba ngón tay ra, Diệp Dịch khẩu khí nghiêm túc, về mặt không che giấu được sự hưng phấn. Sau đó Lão Phiêu và Thu Tiểu Tiên đang ngồi ăn cơm ở quán ăn nhỏ đồng loạt sững sờ. Lão Phiêu kinh mất miệng còn có thức ăn, nhìn Diệp Dịch ngây dại. Thu Tiểu Tiên cắn đũa mà chẳng nhận ra nó đang đã hồn phiêu phách lạc rồi. Tôi dù có đi cướp ngân hàng cũng không kiếm tiền nhanh gọn như thế đâu. Tôi nghĩ sao không thử xem. Lão Phiêu, làm xong chuyện này anh muốn đổ lót có mùi của ai cũng được. Để phiến, tôi không tin lý tưởng của anh là cả đời đi soi váy nữ nhân để chụp trộm. Tóm lại đây chính là cơ hội kiếm một quả đậm từ bộ này. Các anh có thể rời khỏi cái nghề này, muốn làm gì thì làm rồi. Diệp Dịch đa sức đầu độc. Hai vị kia không biết là cớ gì cứ ngồi ngây ra không có phản ứng. Diệp Dịch nhìn Lão Phiêu, nắm tay nói. Lão Phiêu, đây chính là chuyện khiêu chiến đỉnh cao sự nghiệp của anh. Chẳng may thành công, tương lai anh sẽ thành nhân vật truyền kỳ rồi. Lão Phiêu không chút do dự gật đầu, mặt nghiêm nghị đứng lên, mặt hướng về phía trước như đang chuẩn bị tuyên thệ trước dưới cờ đảng. Đừng gọi tôi là Lão Phiêu, anh đây tên Vương Xoay Xoái, chuyện ngầu như thế này thiếu anh thì các cậu làm sao được. Biết rồi, anh Vương Xoay Xoái. Diệp Dịch không đành chú ý cái tên của Lão Phiêu, quay sang Thu Tiểu Thiên. Đế Phiến, anh thì sao? Tham lam là tội lỗi, thứ đó sẽ hủy hoại tôi. Thu Tiểu Thiên thống khổ đến đỉ. Vậy anh sẽ lui khỏi vụ này hả? Diệp Dịch hỏi. Không không không, anh hiểu sai ý tôi rồi. Tôi muốn nói, con người như tôi không phá không lập, hủy hoại rồi mới có cuộc đời mới. Thế nên tất nhiên là phải làm rồi. Vì sao lại không làm chứ? Từ thời xưa, phú quý phải kiếm trong nguy hiểm. Làm cái nghề này đã bao giờ là an toàn đâu. Làm. Thu Tiểu Thiên cũng lên cơn hưng phấn. Ba người trụm đầu lại trong quán ăn nhỏ bên đường, thương lượng chi tiết phi vụ nông nô trở mình làm địa chủ này. Đã làm là phải làm ngay, cả Diệp Dịch, Lão Phiên. Lão Phiêu và Thu Tiểu Thiên đều không phải là người thiếu quyết đoán. Chuyện này khó nhất là xâm nhập vào máy tính đặt trong biệt thự số 81 vườn Hồng Lục Thành lấy dữ liệu. Phần này hoàn toàn trông cậy vào cái đầu thiên tài của Lão Phiêu mà thôi, người khác đóng vai trò phụ trợ. Tuyệt lật vật đời, lòng người thì nóng rực. Kế hoạch đã ra lò, Diệp Dịch và Thôi Tiểu Thiên nhìn Lão Phiêu sùng bái. Thế là trong một cái nhóm quý quý bình thường mà không bình thường xuất hiện một thông báo trao thưởng. Phần thưởng trị giá tới 10 vạn đồng khiến rất nhiều trạch nam làm tàu ngầm sau màn hình phải trồi lên. Hai mắt phát sáng, đây là cái nhóm công khai bán phần mềm, cheat, hack, theo dõi. Cho nên vụ kiểu này phổ biến lắm, có điều vụ trao thưởng tới tận 10 vạn thì không mấy. Cái thằng đầu bòi đưa ra thông báo rất đáng ghét. Hắn dùng avatar của Kim Jong-un, trong biệt danh có sử dụng ký hiệu Nhật Bản nhưng nói chuyện lại dùng tiếng Anh. Bất kể hành vi nào cũng xứng đáng cho ăn cái vả lệch mặt. Hắn tự nhận là thiên hạ đệ nhị, toàn quốc đệ nhất, muốn so tài kỹ thuật cao thủ khắp nơi. Ai hơn hắn lấy được phần thưởng 10 vạn, không hạn chế người tham gia. Điều kiện là phải dùng chính chương trình bản thân mình tự coder, không được phép sử dụng phần mềm hacker đã có trên thế giới tấn công vào máy chủ ảo mà hắn chỉ định. Trong giới này làm gì có ai phục ai, vốn là một quân tề tao ngầm ngay lập tức trồi lên mặt nước bắt đầu công kích nhân thân thằng đầu bòi kia. Vậy là kế hoạch đã bắt đầu từ cái góc nhỏ tăm tối trên mạng như thế đó. Một tiếng sau, người báo danh đã lên tới con số 50. Rất nhanh, trao thưởng thứ hai đã xuất hiện trong một nhóm khác. Nhóm này gồm điểm tử và đinh tử. Lời dân trong nghề là như thế. Có điều thành viên trong nhóm đều biết, tin tức tình báo thường hơn bạn không có mấy. Tức thì người báo danh ùn ùn kéo tới. Góc khuất tối tăm trên mạng luôn luôn xảy ra những câu chuyện như thế, không có gì là lạ hết. Cũng trong buổi tối hôm đó, La Trường Hoan và Tạ Phong cũng ngồi ăn cùng bàn. Hai tên gian nhân không biết nói gì, trò chuyện cũng vui vẻ lắm. Sau khi chia tay không lâu, La Trường Hoan lại ngựa không ngừng vó tới một trà lầu. Cuộc gặp mặt này khả năng rất nhiều người phải bất ngờ. Đối phương là một người trung niên tuổi chừng tứ tuần, tóc ngắn, mặt gầy gò, chính là Mã Thủ Thanh vừa mới từ trong tù ra. Hai người này như người quen cũ lâu ngày gặp lại, rót trà trò chuyện rất tâm đầu ý hợp. Cũng vào trong ngày hôm đó, Đường Anh tạm biệt một nam tử ở cổng khách sạn cao cấp. Đối phương là giám đốc của một công ty thương vụ, hết sức cung kính với cô. Nguyên nhân là do nhân thủ thiếu hụt nghiêm trọng. Đường Anh muốn thông qua vị giám đốc này liên lạc với nhiều người hơn nữa, hình như là việc riêng. Hôm nay cô nghỉ phép, căn bản không đi làm, cáo từ xong là vội vàng đi ngay, còn chẳng về nhà. Cũng vào thời khắc đó, có một nhân vật là khách quen trong góc nhỏ tối tăm kia cũng đã nhìn thấy thông báo đáng ăn đòn kia. Đó chính là Quản Thiên Kiều. Cô đang ăn tối trong một nhà hàng khá cao cấp. Đối phương là một soái ca, không phải ai xa lạ, chính là Vương Trác. Anh chàng từng theo đuổi Đới Lan Quân bất thành. Sau khi Quản Thiên Kiều vào an ninh quốc gia, không ngờ cùng cơ quan, anh chàng lần trước thua cô trong hành động ở Trường An, muốn tới giao lưu học hỏi kinh nghiệm. Chẳng hiểu anh chàng này làm sao từ ngưỡng mộ tài năng dần dần mục đích thay đổi. Anh chàng này nhiều thủ đoạn lắm, vì có chung chuyên môn, hai người dần thu hẹp khoảng cách. Cuối cùng Vương Trác đã thành công mời Quản Thiên Kiều đi ăn tối. Hôm nay Vương Trác dày công chuẩn bị một phen, cố ý định thổ lộ với tiểu mỹ nhân. Chỉ là trong bữa ăn, Quản Thiên Kiều mấy lần xem di động nơi cô đã rời đi nhưng vẫn còn lưu luyến. Vương Trác thấy Quản Thiên Kiều không tập trung lắm, biết thời cơ tỏ tình chưa tới, quan tâm hỏi: Sao thế Thiên Kiều? Sắp xảy ra chuyện rồi. Quản Thiên Kiều đưa di động cho Vương Trác xem. Chuyên ngành của Vương Trác là thông tin và vi điện tử, nhìn một cái là hiểu ngay. Ồ, vị này là cao thủ. Đây là Mã Nguyên mô phỏng tấn công máy chủ, hắn muốn khiêu chiến người ta. Không phải như thế. Quản Thiên Kiều khó xử. Vậy thì còn có thể là gì? Vương Trác tò mò hỏi. Trong và ngoài thể chế là hai thế giới khác nhau, đó là thế giới mà hắn không hiểu. Quản Thiên Kiều khó nói ở chỗ, đó là thế giới cũ của cô. Nơi đó không có quy tắc, không có pháp luật, không có tình người, chỉ có không và một. Bọn họ chỉ quan tâm tới câu lệnh đúng hay sai, trình độ cao hay thấp, kỹ thuật hơn hay kém, còn hết thảy không quan tâm. Có điều nay thân phận đã khác rồi, Quản Thiên Kiều thấy mình phải đứng đúng lập trường. Nếu như kẻ có ý đồ đem mục tiêu công kích hướng vào máy chủ của ngân hàng thì sao? Anh nói xem sẽ có hậu quả gì? Nếu mục tiêu là tín hiệu giao thông, cơ sở điện lực, thậm chí đánh thẳng vào máy chủ của chính phủ sẽ có hậu quả gì? Quản Thiên Kiều đưa mục tiêu giả định. Không thể nào, làm gì có ai to gan như thế. Nếu có hắn cũng đâu công khai thế này, phải không? Vương Trác giật mình nhưng hắn không tin lắm. Nếu không có thì đâu ra nhiều người chấp pháp như thế chứ. Người chấp pháp chỉ nhìn thấy một phần của thế giới tăm tối đó. Quản Thiên Kiều không thể nói rõ hơn, mặc dù cũng có thiện cảm với đồng nghiệp nam, nhưng cái thế giới đó hắn lại không hiểu được. Thực ra Quản Thiên Kiều luôn hoài niệm ngày tháng cũ đầy kích thích đó. Chỉ bằng bàn phím có thể làm chúa tể thế giới, chính vì cái cảm giác tự do, khoái cảm thống trị đó, rất nhiều việc người khác nghĩ đã thấy chủ chân, trong thế giới cũ của cô lại là mục tiêu người ta theo đuổi chinh phục. Vương Trác chẳng để ý, trong mắt hắn bây giờ chỉ có cô đồng nghiệp này, mọi tâm tư đặt vào lấy lòng cô. Còn với cô đồng nghiệp được lấy lòng đó, trong lòng hiện giờ không nghĩ tới việc khác, khéo léo từ chối ăn bài tiếp theo trong buổi tối, được người theo đuổi đưa về ký túc xá đơn thân. Vừa về phòng, cô bật ngay máy vi tính, ứng chiến kẻ khiêu chiến. Cô không biết đó là ai, nhưng biết Mã Quân đó là kiệt tác bậc thầy. Thách thức này cô nhất định phải tham gia. 300 bạn à? Vâng. Bọn họ thực sự muốn tiếp nhận vụ này? Vâng, tôi không đồng ý ứng trước, thanh toán dựa theo tiến trình. Một hỏi một đáp, sau đó La Trưởng Hoan bật cười, cười càng lúc càng lớn. Ta đặt lên trán cười phá lên. Lam Nguyệt Tư cũng không nhịn được cười. Lý do bọn họ cười như nhau, IP đó được dùng phần mềm ẩn giấu đi, căn bản không thể bắt được thông qua mạng internet. Hơn nữa tài liệu, thư mục cùng với toàn bộ ổ cứng được bảo mật, đó là biện pháp đề phòng căn bản của người thao tác tài chính. Cho dù có lấy được nguyên cái máy tính đa cũng vô ích, nói gì tới tấn công từ xa. Nếu có thể làm được một cách đơn giản như thế, vậy thì những chuyên gia an ninh bảo mật còn làm cái quái gì nữa? Có điều, dựa vào chiến tích trước kia của đám người đó, La Trường Hoan lại thấy có chút không yên tâm. Cô thấy có khả năng không? Tôi cũng không thấy có khả năng nào hết. Ai đầu tiên chẳng qua được thì những thứ sau đó chẳng cần phải nhắc tới nữa. Lâm Nguyệt Tư không dám nói quá chắc chắn. Vấn đề là IP không cố định, có chìa khóa còn chưa chắc đã vào được. Đằng này là chẳng thể tìm ra chìa khóa, máy chủ của đối phương ở đâu cũng không biết thì có thể làm được gì cơ chứ? Đúng là như thế. Cho dù có siêu năng lực cũng chưa chắc làm được, sao bọn họ dám tiếp nhận chứ? La Trưởng Hoàn vẫn cười không thôi. Lam Nguyệt Tư giơ hai ngón tay lên. Có hai loại khả năng. Một loại là bọn họ có thiên tài trong nhóm, nghĩ ra được biện pháp mà chúng ta không tưởng tượng ra được. Khả năng thứ hai là bọn ngốc, y căn bản không hiểu chuyện này là gì. Tôi ngả về loại thứ hai. Ha ha ha, loại chuyện này đâu phải là ngày một ngày hai mà luyện ra được. Y nghĩ trên đời này chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng mấy thủ đoạn trộm gà bắt chó của mình sao? La Trưởng Hoan cười bọn ngốc, thao tác trên laptop một hồi, xoay màn hình ra, chỉ mục tiêu ở vườn hồng lục thành. Có đường dây điện dự phòng, có kết nối mạng dự phòng, bốn góc biệt thự có không dưới 20 camera giám sát, đơn vị cảnh bộ gần nhất mất chưa tới 5 phút lộ trình, mà giao thông ở nơi đó lại cực kỳ tốt, khả năng chỉ 3 phút là tới. Tôi đã thử mời một đội ngũ ăn trộm chuyên nghiệp, đối phương vừa đi quan sát hoàn cảnh và địa hình là đã bỏ ngay, không chào hỏi gì rồi. Cho dù đám người đó có thể âm thầm đột nhập vào biệt thự, tiếp cận máy tính cũng không thể lấy được dữ liệu dưới tình huống không bị phát hiện. Cứ cho là có, chúng đã mất bao nhiêu thời gian để bẻ khóa. Tôi từng nghĩ rất nhiều cách, cuối cùng vẫn từ bỏ điểm đột phá này. Quan trọng hơn hết nằm ở thân phận người không chơi nơi đó, e ngay cả chúng ta còn không chọc vào được. Vậy mà đám ngốc đó dám chọc vào, ha ha ha. Tôi nghĩ đám đó có thể kiếm cho người trong biệt thự chút phiền toái đấy. Lâm Nguyệt Tư khá hiểu thủ pháp của Diệp Dịch nên cô suy đoán. Ví như bọn họ có thể bám theo người trong biệt thự đó, kiếm chuyện với người ta giữa đường, hoặc giả bọn họ dám mạo hiểm lên kế hoạch đột nhập chẳng hạn. Anh đừng quên sự kiện lợn sồng chuồng ở nhà máy thịt Tân Hoa, cũng trùng ngày y tới tìm chúng ta, toàn thân còn đầy mùi hôi động vật, thủ đoạn đó ai mà ngờ được. Hà hà, cô nói cũng đúng, xem ra chúng ta cũng phải chuẩn bị đồ nơi ở thôi, chẳng may xảy ra chuyện gì, đám đó lại đi tìm chúng ta. La Trưởng Hoan chỉ nói đùa mà thôi, chứ đám người kia còn kém trình độ đó xa lắm. Người càng có kiến thức thì sẽ càng hiểu đó là một vùng đất cấm, ít nhất là đất cấm đối với những kẻ có ý đồ làm chuyện phi pháp. Lam Nguyệt Tư nhìn mục tiêu trên màn hình, cô cũng đã từng thử tìm cách phá giải, nhưng vẫn như những lần khác, đáp án là không thể. Lần này rốt cuộc cũng có thể cầm chân đám Diệp Dịch đôi. Đã hai ngày trôi qua không có chút tin tức nào, khiến Lam Nguyệt Tư càng thêm xác định phán đoán này. Thời gian càng trôi đi thì khả năng xuất hiện kỳ tích ngày càng thấp. Sáng ngày hôm đó, đang báo cáo công việc với ông chủ La thì có điện thoại gọi tới, số máy không hiện. Lam Nguyệt Tư giật thót trong lòng, cô có linh cảm không tốt chút nào hết. Nhận máy một cái, chưa nghe được bao lâu đã vội vàng đứng dậy nói: "Bọn họ muốn ra tay ngay bây giờ, bảo tôi đi xem." "Cái gì? Giữa ban ngày ban mặt thế này à? Còn sớm như thế, mới ngày thứ ba chứ mấy?" La Trưởng Hoan ngây ra, hắn không mừng mà còn khiếp đảm. "Cô khoan đã, tôi đi cùng với. Mẹ tôi ơi, cái đám này định làm cái gì thế hả? Định dùng vào đánh cướp thật à? Chết tôi, phải chuyển nhà mất thôi." Vừa vội cái áo khoác, La Trường Hoan có chút sợ hãi đuổi theo Lam Nguyệt Tư, rời khỏi khách sạn. Thương lượng nhanh, chỉ bắt một cái taxi rất bình thường tới thẳng mục tiêu. Số 81 Vườn Hồng Lục Thành nằm ở ngoài ô phía nam Bắc Kinh. Mã số 600854, mở sàn 6.86, sang tay 1.95. 000669, 000669, sang tay 2.55, 1.92, tỷ lệ giao dịch thành công 0.83, nghi ngờ có nhà cái đang thăm dò. Tầng 1, có tiền tới, chuẩn bị một chút, chuyển hướng Hồng Kông, thông tin tài khoản được tôi gửi vào máy vi tính của anh rồi đấy. Bên trong vẫn bận rộn như mọi khi. Trong gian phòng ở tầng cao nhất có một cô gái khá xinh xắn, đeo kính dài, đang nhìn vào màn hình đặc chế, không ngừng gửi đi tin tức. Mấy chiếc điện thoại ở bên cạnh cứ luân phiên đổ chuông, ủy thác của khách hàng khác nhau sẽ đều được nhanh chóng ở đây. Tầng hầm thứ nhất, bốn nam tử nhìn chăm chăm vào màn hình chưa nhỏ, theo dõi tình hình chứng khoán theo thời gian thực, thi thoảng lại xử lý nhiệm vụ sổ sách do bên trên phái xuống. Đối với bọn họ mà nói, cuộc sống lẫn công việc đều là làm bạn với hết chuỗi con số này tới chuỗi con số khác. Những con số từ 0 tới 9 đó chẳng những kết nối với tài phú của những người khác nhau, có liên kết với ngân hàng các nơi trên khắp thế giới. Điều kiện ở nơi này tốt hơn trong tưởng tượng nhiều. Máy thông khí công suất lớn, máy điều hòa trung tâm cùng với thu thập không hề thấp. Mấy nam tử được thuê này đã thuần thuộc với công việc đều đặn ở đây. Khi không có nghiệp vụ khẩn cấp thì pha cốc cà phê, tán gẫu với nữ nhân, xem chút video giải trí. Thời gian đúng 10 giờ 30 phút. Một nam tử ở tầng hầm đứng dậy đi pha cà phê. Một nam khác, người ngửa đầu, dựa lưng vào ghế ngáp dài. Người thì tán gẫu tin tức giải trí vừa xem trên mạng, nhắc tới nữ minh tinh cấp SSS trốn thuế. Mọi thứ hết sức bình thường. Phút, mọi thứ đột nhiên tắt ngúm, tim mọi người vọt lên cổ. Trước mắt mọi người đen sì, chỉ có người vừa mới đi pha cà phê là nhìn thấy khói bốc lên từ máy chủ. Đèn khẩn cấp ngay lập tức được bật lên, nguồn điện dự phòng cũng được khởi động. Kỳ quái thôi, toàn là những chiếc máy tính đắt tiền, không tàn cũng phế, không cái nào sáng lên cả. Mấy người vội vàng lấy di động ra thông báo cho cấp trên. Cô gái trên lầu kinh hãi thét lên. Điều cuối cùng cô nhìn thấy là một luồng hồ quang, sau đó mọi thứ đều tắt ngúm. Đến khi vội vàng kéo rèm cửa sổ ra, quay đầu nhìn lại mới thấy bốn chiếc máy chủ nguyên định như lắp ông khói vậy. Mùi khét lẹt lan khắp phòng. Hỏng rồi, đây là sự cố điện. Nhưng chuyện này đã bao giờ xảy ra đâu. Cô khẩn cấp lấy điện thoại báo cáo lên cấp trên. Nơi này dừng một phút thôi cũng có thể tổn thất lên tới mấy chục, thậm chí cả trăm vạn. Khi báo cáo miệng, cô không kìm được đút lên, nhưng báo cáo với hết sức rõ ràng. Rất nhanh, hai chiếc xe thương vụ chở theo mười mấy người đi tới cổng biệt thự số 81, vội vã đi vào. Chẳng bao lâu quản lý nhận được thông báo cũng đã tới xem xét, vỗ ngực đảm bảo không hề có chuyện cắt điện. Nếu cắt điện chúng tôi đã thông báo trước rồi. Đúng là không cắt điện. Có điều khắp phòng trừ máy nước nóng là vẫn hoạt động bình thường, thiết bị chiếu sáng và thiết bị điện tử thì cháy hết. Quản lý dẫn theo chủ nhà men theo đường dây điện kiểm tra, miệng lao bao suốt, có vấn đề gì đâu, toàn là đường dây chôn dưới đất, nếu xảy ra sự cố thì cả khu phải có sự cố đổ chứ. Còn đang nói thì có thêm mấy chủ nhà nữa ôn nào kéo tới. Đúng là suối quẩy, vừa mới xem chứng khoán, tiền sắp lỗ sạch chưa nói, chớp mắt một cái máy vi tính cũng cháy luôn. Ê, ban quản lý các anh có bồi thường không? Tưởng chừng là một sự cố nhỏ nhỏ, vậy mà rắc rối thì càng lúc càng nhiều. Thợ điện được gọi tới, mất tới nửa tiếng mới làm đó được. Đường dây bắt đầu từ số 81, toàn bộ bỗng nhiên cháy hết thiết bị điện tử đầu cuối, ngay cả ổ nắp cùng thiết bị lưu điện cũng không bỏ qua. Quản lý bị đám chủ nhà nhổ nước bọt vào mặt, phí quản lý thì thu đó đắt mà làm ăn không ra gì. Ôi, đời là thế đấy. Tốt lành chẳng sao, gặp chuyện một cái thì chuyện nọ xò chuyện kia, đủ mọi vấn đề lôi ra. Nào giao đỗ xe, nào là vệ sinh không tốt, đến đi đường gặp con chuột chết cũng là minh chứng quản lý vô dụng, giải thích không xuể. Cách biệt thự số 81 không xa, bên trong một công viên nhỏ, bên hòn rào sơn nhân tạo, Thôi Tiểu Thiên đang trộn màu. Trước mặt hắn là khung tranh, hắn tự như một họa sĩ đang sáng tác. Trên tấm vải hiện ra phong cảnh tiểu khu trước mặt dưới bầu trời xám xịt của mùa đông. Toàn bộ khung cảnh trước mặt lọt vào tranh vẽ của hắn. Đó là một bức tranh tạo thực, mọi thứ đều vẽ vào tranh. À, đương nhiên còn có bóng dáng mấy vị chuồn đi giữa đường thì không lọt vào đó. Thôi Tiểu Thiên vừa chấm màu vừa nói. Tam Nhi, giỏi nhi, làm việc rất nhanh gọn. Nói thật nhé, tôi cứ lo cậu ta xảy ra vấn đề, đầu óc cậu ta không được bình thường. Đừng xem thường Tam Nhi, đầu óc cậu ta chỉ tương đương lúc bình thường, lúc hành nghề rất đáng tin. Đừng nói là dây điện bình thường, chẳng biết nắp cậu ta cũng trộm được. Diệp Dịch ngồi bên ao nước cười nói. Tuy nói bao thổ tam xuất thân nhặt đồng nát, nhưng sự chứng khoán là biến mọi thứ thành đồng nát mới đúng. Nguyên lý là gì thế? Tôi từng dùng lưới điện bắt cá, hàng rào điện bắt thỏ, thấy trình độ mình không tệ, nhưng so với anh thì còn trẻ con quá. Nguyên lý đơn giản lắm. Ba đường dây, dây trung tính, dây nóng và dây nối đất. Thiếu dây nối đất vẫn có thể hoạt động bình thường, nhưng nếu như biến thành hai dây nóng thì vấn đề phát sinh ngay. Thủ đoạn của họ là đem toàn bộ biến thành dây nóng. Như thế các thiết bị đầu cuối nối vào hai dây nóng chắc chắn là gặp họa rồi. Thu Tiểu Thiên giải thích đơn giản. Trong chớp mắt dòng điện va chạm giống như một vụ nổ bom MP. Toàn bộ thiết bị máy vi tính, điều hòa, TV, bất kể là thiết bị điện nào đang bật đều bị cháy ngay. Chúng tôi đã thử nghiệm rồi. Một chiếc máy chủ bình thường chắc chắn bị cháy nguồn. Nếu ổn áp không tốt, thậm chí có thể cháy luôn cả bo mạch chủ. Ha ha ha, không phải ý tưởng của tôi đâu. Làm loại chuyện này Lão Phiêu có thể xưng là sư phụ của chúng ta. Lần trước mua sách kinh tế, tâm lý học, internet rồi. Chẳng lẽ lần này phải về mua thêm sách về vật lý hả? Diệp Dịch nghe hiểu mà như không hiểu. Y cũng không ngờ sự phá hoại của đám Lão Phiêu lớn như vậy. Động tĩnh lớn thật đấy. Không sao, đôi khi động tĩnh lớn một chút mới dễ che đậy động cơ thật chứ. Lão Phiêu có là thần tiên cũng không thể không dưng lấy được IP của đối phương. Cho dù lấy được IP, dưới sự bảo hộ tầng tầng lớp lớp của đối phương cũng khó tiếp cận được dữ liệu. Hacker không thần kỳ và ung dung như tưởng tượng đâu. Đây là công việc khổ sai lắm, muốn tấn công, phá giải đôi khi mấy tuần, mấy tháng cũng có thể. Hôm nay mới chỉ là bước đầu trong hành trình vạn dặm. Thôi Tiểu Thiên có một biệt tài khác, đó là chiêu đôi tâm trí. Hắn vừa nói chuyện vừa vẽ tranh cũng không ảnh hưởng gì cả. Nếu là như thế, từ lúc bọn họ thiết lập lại mạng là thời cơ tốt để lợi dụng. Liệu có khả năng khiến đối phương hoài nghi đổi đồ địa điểm không? Diệp Dịch hỏi. Nếu bắt đầu làm từ bây giờ, trong vòng vài tiếng là bọn họ có thể khôi phục lại bình thường. Nếu như đổi địa điểm, khả năng mất vài ngày, thậm chí cả tuần cũng không ổn định được đâu. Đối với loại công việc này, mỗi phút có cả mấy chục vạn ra vào, đổi một nơi khác không đơn giản như anh nghĩ. Thu Tiểu Thiên đầu trăng ngẩng lên đáp. Thế thì tốt, với tiếp theo phải xem cảnh bỏ lỗi có phát huy được tác dụng không. Diệp Dịch hơi lo, từng câu một tiếp nối nhau đều là kế hoạch của thiên tài biến thái Lão Phiêu, nhưng y cứ thấy liên kết không đủ chặt chẽ. Anh yên tâm, toàn là đồ đặt mua cả, không phải nói muốn sửa là sửa được. Lão Phiêu muốn khoét vào từ bên ngoài, đưa cơm, đưa đồ, đưa thiết bị, thế nào cũng phải để lại dấu vết, lúc đó không qua mắt Lão Phiêu được đâu. Đúng lúc này, cảnh báo lỗi gửi tin nhắn tới, chỉ có một hàng chữ, đặt hàng. Đưa tới số 81 Vườn Hồng Lục Thành. Diệp Dịch giơ ngón tay cái lên, phục đôi, xem ra người bình thường quả thực là không đấu nổi biến thái. Khi La Trưởng Hoan và Lam Nguyệt Tư giống như đôi tình nhân tay trong tay đi qua số 81 Vườn Hồng Lục Thành, một chiếc xe hàng mang ký hiệu độc quyền của Apple đỗ lại. 4-5 nhân viên giao hàng đang vận chuyển từng hòm thiết bị vào trong nhà. Mới nơi đó hình như vừa mới xảy ra sự kiện nghiêm trọng nào đó. Ở cửa có mấy nam tử áo đen đứng gác, anh ấy dùng ánh mắt bất thiện quan sát xung quanh, cả cặp đôi tuấn nam mỹ nữ bọn họ đi qua cũng bị người ta nhìn chằm chằm như nhìn tội phạm. Đám này quá táo tợn, tôi không phục không được. La Trường Hoan bị người ta nhìn không khỏi chột dạ, vội đi nhanh hơn, chỉ liếc nhìn mấy cái thôi mà làm hắn khiếp vía. Đám người kia phải nói là gan bằng trời mới đúng, giờ tứ lượn hắn sợ cháy thành bị vạ lây. Có vẻ như toàn là hỏng máy vi tính, không biết bọn họ làm thế nào. Lam Nguyệt Tư thắc mắc, tay cô ướt đầm đôi, quả nhiên đám người đó chuyên dùng thủ đoạn thổ phỉ ma. Làm việc ầm ĩ thế này đây, đánh động không biết bao nhiêu người. La Trường Hoan cũng đã nghĩ tới ý tưởng này, đó là phá hủy thiết bị điện tử của đối phương. Nhân lúc đối phương thiết lập lại để xâm nhập, có điều nghĩ trong đầu thế thôi, chứ một là gan không có, hai là cũng không cách nào làm được. Chẳng lẽ bọn họ lại có vũ khí xung điện tử EPM hay sao? Nhân cơ hội này giờ cho chắc chắn dễ hơn nhiều. Thiết lập khôi phục lại dữ liệu mất khoảng 1-2 tiếng. Chỉ cần biết đường ra của dữ liệu, sau đó chủ động chặn lại. Nếu như bọn họ có đủ thực lực thì còn một cách đơn giản hơn. Giờ cho ngay trên máy vi tính, như thế thì dễ như trở bàn tay rồi. Cảm nhận được tay của La Trưởng Hoan run nhẹ nhẹ vì hưng phấn. La Nguyệt Tư nắm chặt tay hắn, miết ké để hắn bình tĩnh lại. Cô nói nhỏ. Ông chủ La, an toàn là trên hết, chúng ta là hộ ngoại lai, muốn cướp miếng ăn từ miệng đám địa đầu già không dễ dàng như thế đâu. Bây giờ có thể khẳng định đám này dám chơi đấy. Đến ngày họ ra tay thực sự, tôi nghĩ chuyện còn kinh thiên động địa hơn nhiều. Đối phương trong lúc điên cuồng sẽ không chuyện gì không dám làm đâu. Đến lúc ấy phải xử lý hậu quả, phải làm sao? La Trường Hoan hít thở thật sâu mấy lần, cắn chặt răng, có vẻ như đang ra sức chống lại cam dũ. Hắn lẩm bẩm. Nếu như phá hủy được nơi này, tới khi đó chỉ còn lại một mình chúng ta thỏa sức tung hoành, nhưng người khác chỉ có thể nhìn mà thèm khát thôi. Anh lạc quan quá đấy, Nếu phá nơi này, người ta sẽ hiểu ngay ra là ai làm. Lam Nguyệt Tư buông tay đi trước, mặc cho hắn mơ mộng. La Trường Hoan vội vàng đi theo Lam Nguyệt Tư, nhưng trong lòng vẫn không bỏ qua được ý tưởng vừa mới đột ngột xuất hiện. Dù sao hắn đang nhìn thấy cơ hội hiếm có, khiến hắn nhất thời quên mất mình đang ở đất khách quê người. Hai người bọn họ đi bộ hơn 2 km, cuối cùng nhìn thấy Diệp Dịch ở công viên nhỏ, đang cầm bút vẽ và khay màu, vẻ mặt hết sức chuyên tâm tô lên một bức tranh vải đã hoàn thành. Hai người họ tò mò đi tới bên cạnh Diệp Dịch. Trên tấm vải là cảnh tượng của một thành phố hiện đại vô cùng chân thực. Tác giả Diệp Dịch đôi mắt sáng như sao đang ngắm nghía kết tác của mình. Wow, không ngờ anh Diệp là một đại tài tử. La Trường Hoan có con mắt hội họa lắm, tấm tắc khen. Vẽ rất có linh khí. Lam Nguyệt Tường cũng tán dương, cô thực sự phải nhìn lại Diệp Dịch cứ như lần đầu quen biết vậy. Còn có chuyện ngạc nhiên hơn đấy, có muốn xem hơn không? Diệp Dịch kéo một cái, dưới bức tranh là bản vẽ đường ống vô cùng chi tiết. Điều này giải đáp thắc mắc trong lòng La Trường Hoan. Hắn tới gần, mặt dí sát vào bản vẽ, vừa xem vừa nghĩ. La Sau ngẩng đầu lên nhìn Diệp Dịch, thốt ra đúng hai chữ: thiên tài. Tôi không hiểu. Lam Nguyệt Tư hỏi. Thế là sao? Cô xem đi, từ đường ống dành cho người đi ở trạm biến áp tới chỗ này, đây là tuyến đường cung cấp điện cho biệt thự số 81. Nối sai một cái, dây nóng, dây trung tính, dây nối đất sẽ thành dây nóng và dây nóng. Phạm vi bao phủ sẽ là toàn bộ thiết bị đầu cuối, dây phụ tiếp nối, cho dù là có công tác ổn áp cũng không kịp nhảy áp. Những thiết bị điện tử yếu ớt kia, trừ khi là không mở máy, nếu không thì sẽ gặp họa hết. Đáng tiếc là thời gian này quá ngắn ngủi, bọn họ có muốn tắt máy cũng không thể. À, tôi biết rồi. Bước thứ hai là đột nhập vào hiệu độc quyền. Tôi hiểu rồi, các anh đã mò ra được địa chỉ nhập hàng của bọn họ trước đó rồi đúng không? Với loại thiết bị này không phải dễ kiếm ngay được, bọn họ cũng không dám tùy tiện đổi chỗ, cho nên cố gắng khôi phục lại là chuyện bình thường. Với bước thứ ba sẽ là tấn công máy chủ. Vậy bây giờ chúng ta có thể nói tới tiền rồi chứ? Diệp Dịch mỉm cười đi thẳng vào vấn đề. Anh đang hiểu thì cũng phải biết rằng chúng tôi phải bỏ chi phí không nhỏ để chuẩn bị cho cuộc tấn công trong tương lai. Chúng tôi phải mua sắm nhiều thiết bị, dù có là thiên tài chăng nữa, chỉ có cái bàn phím thôi thì không làm được gì. Được, chuyện này... La Trường Hoan đang kích động định trả giá, Lam Nguyệt Tư đã chắn trước mặt hắn nói trước. 10 vạn. Ha ha ha, Diệp Dịch cười to, cuộc đời này kỳ lạ thế đấy, chẳng bỏ mấy công sức thì kiếm đống tiền, chuyện khiến người ta hao tâm tổn trí như thế lại chẳng được mấy đồng. Lam Nguyệt Tư không thèm để ý tới tiếng cười bất mãn của Diệp Dịch, giải thích. Các anh mới chỉ gây ra một vụ phá hoại nhỏ, chúng tôi còn chưa thấy bất kỳ thành quả nào, làm sao mà trả tiền được chứ? Đúng thế. La Trường Hoan hồi tỉnh, hắn còn mượn gió bẻ măng chỉ trích. Chuyện này muốn khôi phục lại chỉ mất vài tiếng, chẳng lẽ anh còn có thể tiếp tục giờ cho này à? Chưa tới tối là người ta khôi phục lại hoạt động như thế, hơn nữa còn rút kinh nghiệm tăng cường rất nhiều biện pháp dự phòng. Anh làm như thế chỉ tăng thêm độ khó cho công việc của chúng tôi thôi. Diệp Dịch liếc mắt nhìn, không ngờ đối phương bắt đầu giờ cho quyệt tiền như thế. Ý cũng không vội đòi tiền nữa, chỉ về phía biệt thự số 81 hỏi. Hiện trong tay tôi có tư liệu chi tiết về 5 người trong biệt thự đó, anh có cần không? Cái đó còn phải nói sao? La Trường Hoan gật đầu tức thì. Cần chứ. Rất nhanh thôi, chúng tôi sẽ có được thông tin về tuyến trên của họ. Anh có cần không? Cần chứ. Rất nhanh thôi, chúng tôi có thể tấn công vào máy chủ nơi này. Anh có muốn thứ mà chúng tôi chặn được không? La Trường Hoan líu lưỡi. Hắn không dám tùy tiện nhận lấy củ khoai nóng đó. Đùa đấy à, hắn quá biết thông tin chuyển đi từ nơi này là cái gì. Trả 10 vạn trước vậy. Chuyện nguy hiểm như thế này nhìn là biết các anh không có gan làm. Bản thân đã không dám còn thăm dò tôi à? Nơi này là một cái tiền trang ngầm phiên bản nâng cấp đúng không? Làm giá cổ phiếu, hàng hóa kỳ hạn, rửa tiền đều có cả. Các anh không đủ gan, không đủ tham, vậy thì đừng đụng chạm vào loại chuyện này. Được rồi, cái này tặng anh, giá bán 10 vạn, đừng quên. Diệp Dịch lấy bức tranh vải đa tặng cho Lam Nguyệt Tư, làm cô gái này cười ngạnh ngùng nhận lấy. Y thì thong thả thu dọn dụng cụ vẽ tranh rời đi. Lại lần nữa, chuyện nằm ngoài dự kiến, làm người ta bất ngờ nhưng không vui nổi. Xem ra lần này chúng ta thực sự phải về một chuyến, mới bị lão đại sẽ cảm thấy hứng thú với chuyện này đây. chuyện quá lớn rồi, là trưởng hoàn không thể tự quyết được nữa. Hai người vội vàng rời đi, không rõ mục đích. Có điều họ vừa đi không lâu thì Diệp Dịch lại thong dong xách giao vẽ quay về, đặt xuống đó, lấy trong cái hở giả sơn ra một thiết bị ghi hình, nụ cười rạng rỡ khác hẳn với hai người vừa rồi. Thôi Tiểu Thiên cũng xuất hiện từ ghế đá công viên gần đó, gấp gọn đồ nghề, giờ mới thực sự lên đường. Một tiếng sau, Diệp Dịch và Thôi Tiểu Thiên đi vào một tòa chung cư cao tầng gần đó. Bọn họ vừa mới thuê phòng ở nơi này, tầng 34, trong tầm mắt của họ có thể nhìn thấy được biệt thự số 81. Khắp phòng là thiết bị vừa mới lắp ráp. Số phi bìa các tông vẫn còn vứt bừa bãi, thậm chí còn có một cái ghế tựa siêu cấp cho lão Phiêu. Tên này chỉ có thể nằm chơi. Bàn phím đặt trên bụng, trong tầm tay là cái bàn đặt sẵn bánh trái hoa quả, muốn ăn lúc nào cũng có. Diệp Dịch vừa vào nhà đã hỏi ngay: thế nào rồi lão Phiêu? Anh đây tên Vương Xoái Xoái, đừng gọi lão Phiêu, nghe không nghe lắm. Lão Phiêu khó chịu nói: khẩu khí lớn quá, nhất định là có tin mừng rồi. Thú Tiểu Thiên xoa tay hớn hở: Vương Xoái không đủ, phải gọi là Vương Bá mới được. Diệp Dịch nịnh. Hai người đi tới gần, lão Phiêu đắc ý giơ cây ngón giữa còn lớn hơn cả cây xúc xích đáp lại, cạch một tiếng dùng ngón giữa bấm bàn phím. Màn hình tức thì thay đổi vèo vèo, toàn là hình ảnh phía bên trong biệt thự số 81. Công nhân đang lau mồ hôi, vị trí đang theo dõi. Ở đại sảnh có một nam tử đang mắng mấy người được thuê. Diệp Dịch chỉ ngay màn hình đó: có camera ở phía chính diện người này không? Lão Phiêu trả lời bằng hành động. Hình ảnh phía chính diện xuất hiện tức thì. Diệp Dịch giơ di động lên chụp một cái, cho tới giờ vẫn còn chưa biết chủ nhà là ai. Không cần mất thời gian như vậy đâu, tôi tra ra hết rồi. Lão Phiêu chuyển màn hình, nhập vào một dãy số dài răng rặc. Ôi mẹ tôi ơi, hệ thống quản lý xe cũng bị anh mò vào luôn rồi à? Thu Tiểu Thiên thốt lên. Đúng là rốt nát, chuyện này có gì mà ngạc nhiên. Cái hệ thống đó thiết lập từ 20 năm trước, bây giờ khác nào chỗ bán công khai. Tôi tra xe của hắn khớp với người luôn rồi. Lão Phiêu nói dòng tự hồ như muốn khảo nghiệm Diệp Dịch, dừng tay lại hỏi: cậu chắc chắn là muốn biết chứ? Sao vậy? Diệp Dịch hiếu kỳ nói: chẳng qua là lai lịch lớn khiếp người thôi. Mông hắn đầy phân, hắn dám lên tiếng à? Giờ chúng ta có đi đầu thú thì hắn cũng không dám kiện đấy chứ. Vậy thì phải đả kích một chút sự tự tin của cậu rồi, xem cho kỹ vào. Lão Phiêu ân phím. Thôi Tiểu Thiên nhìn một cái đút người. Đó là xe dùng biển số của sư quán. Xe chỉ là chiếc Volkswagen hết sức bình thường, nhưng mà biển số xe thì lai lịch khiếp người. Lạ quá, Diệp Dịch chẳng có phản ứng gì cả, vẫn ngơ ngác hỏi: thế thì sao? Lão Phiêu mắng đúng là đồ nhà quê hết cứu rồi. Thôi Tiểu Thiên giải thích mới làm cho Diệp Dịch có vài phần áp lực. Nếu vậy còn chưa đủ, với tôi cho thêm ít gia vị nhé. Tôi lần theo biển số xe này tra được thông tin của hắn ở Bộ Thương mại. Theo như thông tin công khai, hắn quản lý phê duyệt đầu tư gì đó. Sau đó tôi giả mạo số điện thoại nước ngoài gửi tin ảnh cho hắn. Vậy mà cái thằng ngốc đó mở ra xem thật. Thế là tôi lấy được không ít thứ hay ho trong di động của hắn. Ha ha ha. Trong tiếng cười dâm đáng của lão Phiêu, trước màn hình hiện ra một đống tin nhắn, không ít những đoạn sắc môi tình dục. Danh bạ có hơn 800 cái tên, lịch sử cuộc gọi hơn 400, quan trọng nhất là có rất nhiều hình ảnh nữ nhân. Nữ nhân có thể lọt vào mắt của loại nam nhân này thì tất nhiên đều là hàng cực phẩm rồi. Lão Phiêu thi thoảng hưng phấn rú lên chỉ trỏ, có mấy bức hình quả thân hoặc bán quả thân, nhìn kiểu tạo dáng thì đều là cam tâm tình nguyện để cho chụp. Bất kể là mỹ nữ công sở nghiêm túc, nữ sinh thanh xuân ngây thơ hay là kiểu nữ vương băng giá đều có hết, đều là những cô gái phải nghìn người chọn một, toàn lành ở chỗ riêng tư, phòng ngủ, hồ bơi, làm người ta xịt máu mũi. Nếu lão Phiêu chỉ sưu tầm đồ lót của người ta thì không nghi ngờ gì tên này được tất cả những cô gái đó lên giường rồi. Diệp Dịch không hứng thú lắm, chỉ thi thoảng thuận miệng phụ họa vài câu thôi, cho tới khi một bức ảnh xuất hiện làm mắt y mở to đi tới. Chỉ thấy cô gái trong ảnh mặc bộ đồ lót cực kỳ gợi cảm. Một chiếc áo ren đen, chiếc quần lót cũng màu đen, nối quần lót còn có sợi tua đối với chiếc tất lụa cũng màu đen nốt. Đùi ngọc ẩn hiện dưới lớp tất lụa tràn ngập vẻ đẹp, thần bí, tràn ngập mị lực hoang dã, tràn ngập phong tình vô hạn. Cô gái đó đứng trước gương nên chỉ thấy phần sau lưng, gương mặt che đi phần nào nhưng Diệp Dịch vẫn thấy bóng dáng quen thuộc. hắn chỉ là người giống người. Hắn chỉ là người giống người thôi. Diệp Dịch trấn an mình như thế. Nhưng đến bức ảnh khác, cũng cô gái đó mặc chiếc sơ mi trắng của nam nhân, vạt áo buộc ở hông có vẻ không cài cúc áo cho đàng hoàng, khoe trọn bờ mông tròn căng mà quần lót lọt ke, đôi chân thon dài trắng như tuyết lá lồ cả ra ngoài, quay đầu nhìn người chụp ảnh, mắt như có nước, có má ửng hồng, dáng vẻ đó rõ ràng của cô gái vừa trải qua chuyện nam nữ ân ái, hơn nữa còn rất thỏa mãn. Bức ảnh thứ ba, cô gái đó bò trên giường, vươn tay tới, gương mặt nửa giận nửa dỗi, có vẻ đã phát hiện mình bị chụp ảnh. Cổ áo sơ mi chưa cài cúc trễ xuống, thấy hết cặp búa mơn mờn cùng nụ hoa phấn hồng khiêu gợi. Lần này chụp chứng diện nhìn thấy đó mặt đôi, không nghi ngờ gì nữa, Đưa Lan Quân. Hai tên biến thái hưng phấn bình luận thân thể, dung mạo những cô gái trong đó, thậm chí thấy người vừa mắt còn ý đồ tìm kiếm thông tin, mãi mà không thấy Diệp Dịch nói gì, quay đầu lại thấy y đứng đó như hóa đá từ bao giờ. Anh chụp rất nhiều, phải tới mấy trăm tấm, toàn là mỹ nữ muôn hình muôn vẻ, nhìn muốn hoa cả mắt. Lão Phiêu xem một lúc đâm chán nên liền kiếm xem có video không. Có chừng chục video ngắn nhưng làm hắn thất vọng, không có phân đoạn giường chiếu, toàn là cảnh những cô gái đó mặc hoặc cởi áo quần. Không khó nhận ra gu của tên kia, đó là mông các cô gái, ngực có thể lép nhưng mông phải tròn vảnh. Hai tên biến thái đang tranh luận cần tìm người phán xử xem mông cô gái nào đẹp hơn. Định tìm Diệp Dịch thì y đứng đó như người mất hồn, gọi mấy lần không phản ứng. Sao thế? Thôi Tiểu Thiên ngay lập tức nhận ra sự bất thường của Diệp Dịch. Cậu phải học sở thích của đêm phiến, thấy mỹ nữ không động lòng mới được. Lão Phiêu trêu ghẹo. Diệp Dịch không nói ra, hai nắm đấm siết chặt lại, hỏi. Hắn tên là gì? Hắn là... Quên mẹ mất rồi, ai thèm nhớ tên nam nhân, để xem. Là Du Thế Thành. Lão Phiêu nói giọng quay đầu lại. Này, sao vậy? Khi quay đầu thì thấy Diệp Dịch lao đảo chạy vào nhà vệ sinh như bị choáng vậy, tay vịn tường, bước chân không vững. Diệp Dịch vào nhà vệ sinh, xả nước lạnh ra bốc liên hồi lên mặt, thở hồng hộc như trâu, đã sức bảo bản thân bình tĩnh lại. Khi nhận ra cô gái trong ảnh là Đơ Lan Quân, trái tim bị tự hồ nứt ra, một cảm giác bị phản bội phun trào trong lồng ngực. Dù giờ biết nam nhân chụp những bức ảnh kia là bạn trai cũ của cô, người ta là bạn trai chính thức, y chẳng có quyền gì để tức giận hay ghen tuông. Đáng tiếc, cảm xúc con người không hoạt động theo cách đó, tự như có ngọn lửa vô hình liên tục thiêu đốt Diệp Dịch. Đâm! Diệp Dịch gần như phá cửa xông ra ngoài, để lại Thu Tiểu Thiên và Lão Phiêu ngơ ngác nhìn nhau không hiểu ra sao. Lao nhanh xuống dưới gara, lấy chiếc xe của Thu Tiểu Thiên, lùi xe ra ngoài đường. Diệp Dịch đạp lì chân ga, tốc độ xe tăng vọt liên hồi. May mắn đây là ngoại ô, thời gian này xe cũng không có mấy. Gió mùa đông mang theo bông tuyết nhỏ gào thét cuốn vào trong xe qua cửa sổ mở rộng, thổi cho tóc Diệp Dịch bay ngược về phía sau. Chẳng biết là vì gió mạnh quá mức hay là vì lửa giận vô hình ngùn ngụt cháy, hai mắt Diệp Dịch nhau lại thành một khe hẹp, gương mặt vô cảm nhưng hết sức đáng sợ, nhìn không chớp về phía trước. Két! Xe chuyển hướng ở ngã ba, bánh xe cọ sát trên đường quốc lộ, để lại một vệt cháy xém. Diệp Dịch dừng lại xe, hai tay nắm chặt tay vô lăng thở dốc. Mày điên à, muốn chết thì đi chết một mình. Bên cạnh xe của Diệp Dịch có một chiếc xe khác vừa phanh gấp. Nam nhân trên xe mặt cắt không ra máu, thậm chí đúng quần đã ướt, hung hổ xông về phía Diệp Dịch. Đến khi nhìn thấy chủ xe, không hiểu sao hắn không nói tiếp được nữa. Nhưng ngồi trong xe không phải là con người mà là thú dữ, bản năng mách bảo hắn đừng trêu vào con thú đó. Đồ! Xe lại nổ máy lao đi, không có chút dấu hiệu nào báo trước. Xe cứ vậy lao đi vun vút, đến khi gần tới nội thành, xe đi qua gờ giảm tốc, đường cũng nhỏ hơn. Diệp Dịch mới giảm tốc độ xuống, một tay đặt lên cửa sổ mở rộng, một tay cầm tay lái, từ từ đi về phía trước, hai mắt vẫn như không có tiêu điểm. Gió lạnh buốt xương, Diệp Dịch tự hồ không nhận ra, cứ vậy lái xe trong vô định. Chuyến tiếp đó thế nào, đến Diệp Dịch cũng không nhớ nữa, nhưng có bản năng nào đó xui khiến. Khi hoàn toàn bình tĩnh lại thì y nhận ra mình đang ở đường Mộc Tề Địa, xe đỗ ở bên đường. Y đặt mông trên bê tông lạnh ngắt làm giải phân cách giao thông, tay khoanh lại, chân bắt chữ ngũ, mắt nhìn chăm chăm cái cổng sắt, trông như sát thủ đi báo thủ. Tới đây làm gì? Tìm ai? Nếu gặp cô ấy rồi nói gì? Diệp Dịch hoàn toàn không biết. Lúc đó y không ngồi yên được, nếu không sợ bản thân mình sẽ phát điên mất. Lúc này lòng y giống như trấn tĩnh lại, nhưng thực chất là gần như trống rỗng. Thời gian là sau buổi trưa. Một chiếc Volkswagen hết sức bình thường từ trong đơn vị đi ra. Diệp Dịch thình lình nhảy từ trên đôn bê tông xuống, đứng ở bên đường. Y đã nhìn thấy người trong xe, người trong xe cũng ngay lập tức nhìn thấy y. Chiếc xe kia phóng vèo qua, đi thêm được mười mấy mét rồi phanh lại đối bên đường. Lãnh đạo ở ghế phụ lái mở cửa, hình như chần chừ chốc lát cuối cùng vẫn xuống xe. Đồng Khiết, hắn nhìn Diệp Dịch với ánh mắt phức tạp. Diệp Dịch nhìn lại hắn cũng phức tạp không kém. Hai người bọn họ từng rất nhiều lần nhìn nhau như thế, chẳng qua là ở hoàn cảnh khác nhau mà thôi. Trong mặt Đồng Khiết, cái thằng bé này không còn giống lần đầu mới gặp. Cẩn thận cung kính hỏi hắn chuyện công tác, chuyện hộ khẩu nữa. Hoàn cảnh và từng trải sẽ thay đổi con người. Có điều tới giờ Đồng Khiết vẫn không hiểu nổi, dù thay đổi thế nào cũng không tới mức khiến y phải từ bỏ công tác và hộ khẩu, từng dù khom lưng cũng phải có được chứ. Diệp Dịch không di chuyển, cuối cùng vẫn là Đồng Khiết đi về phía y. Từ đất xa, lão Đồng đã chỉ mặt nói: "Này, làm cao đi à, lại đây. Diệp đại gia, xin mời ngài lên xe." Lão Đồng không mặc đồng phục thì chỉ giống bao dân gốc Bắc Kinh khác mà thôi. Cái giọng điệu như kinh kịch ấy làm người ta phát ớn. Diệp Dịch không ngờ gặp lão Đồng như thế này, lòng thoáng lóe qua một suy nghĩ đi tới: "Thế tôi phải xưng hô anh thế nào đây, Phó Cục Đồng? Anh Đồng hay là Đồng đại gia? Cậu muốn thế nào?" Đồng Khiết kịt mũi: "Anh không thiếu người lấy lòng, cũng không thiếu người tôn kính. Nếu tôi một thuộc loại người đó, không phải là làm anh thấy vô vị sao?" "Đó là sự thật. Khi người ta được thời được thế thì còn thiếu gì người thế thiêu hoa trên gấm. Nhưng khi gặp xui xẻo thì có mấy ai tôi tặng than trong tuyết đâu." Câu nói này khơi lại chuyện cũ. Lão Đồng cười khà khà: "Hình như tôi hiểu ra rồi. Đấy mới là cậu. Trước khi đi Tây Bắc thì cậu giống với tất cả mọi người, nhưng khi từ Tây Bắc về, cậu lại là chính mình." "Đa tạ, đó là lời đánh giá công tâm nhất mà tôi từng được nghe." Diệp Dịch cảm kích nói, còn mặt lão Đồng không ngủ. Ai ngờ lãnh đạo cô khác trở mặt nhanh như chớp. Đồng Khiết làm động tác nhổ nước bọt: "Phi, cậu đừng có mà đắc ý. Đừng tưởng tôi không biết chuyện ba tổ tam đánh nhau với người ta. Cậu còn không biết xấu hổ gọi Phi Minh tôi giải quyết. Giỏi quá, không có quyền cũng dám mưu lợi riêng cơ đấy." "Đó là chuyện xảy ra từ lần trước đôi, chẳng có gì đáng nói. Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma thôi. Hôm đó Diệp Dịch vừa kiếm được khoản tiền lớn từ La Trường Hoan, chia luôn cho đám anh em như mọi khi. Đám bao tổ tam đi uống rượu rồi đánh nhau bị cảnh sát tóm hết vào đồn. Mấy chuyện như vậy ở quán nhậu bình thường lắm, làm gì có đúng sai, nộp phạt chỉ an là xong. Ai ngờ bên kia có chút lai lịch, nhất định muốn cho bao tổ tam một bài học, bất đắc dĩ Diệp Dịch mới đi gọi cho Phi Minh. Đang lúc dùng người, nếu không Diệp Dịch mặc, giam thằng đó mười mấy ngày đỡ tốn tiền. Thế nên Diệp Dịch cũng khịt mũi: "Lần sau tôi gọi Kiều Kiều vậy, đỡ mang tiếng. Anh đã hài lòng chưa?" "Thôi thôi, gọi lão Phí là được rồi. Con bé con lắm mới quen được cuộc sống mới, đừng kéo nó vào mấy chuyện thối nát đó." Lão Đồng quả nhiên thỏa hiệp ngay: "Thôi nói đi, tìm tôi có việc gì? Tôi đoán chừng không có chuyện gì hay đâu. Không phải là chơi gái bị bắt thì đánh nhau bị bắt, không thì lừa gạt bị phát hiện. Cậu không thể đợi khi phạm tội mới nhớ tới tổ chức được." Diệp Dịch đến đây đốt vài tìm lão Đồng, lắc đầu: "Đời này anh nhờ vả tôi chứ tôi không bao giờ nhờ vả tới anh." "Hả?" Lão Đồng ngỡ người, vẻ mặt nghiêm túc đó làm hắn tò mò. "Vì sao?" "Để anh vĩnh viễn nợ tôi, để anh cả đời không được yên lòng chứ sao?" Diệp Dịch nói không để mặt gì. Nếu lấy ơn đòi báo đáp, Đồng Khiết thấy bất kể là chuyện khó thế nào mình cũng không từ chối. Có điều dùng giọng điệu vô lại nói ra lại khiến lòng hắn ấm lên. Có điều vẫn chưa tin hẳn, thằng nhãi này gian lắm, đừng dễ dàng bị lừa. "Không cần nhờ vả gì tới tôi thì hình như tôi đâu có tác dụng gì với cậu." "Có chứ. Anh ăn cơm chưa? Chúng ta ăn một bữa cơm đi. Bây giờ tôi có chút tiền rồi, tới trước mặt anh khoe khoang một chút không được à? Còn kiếm nhiều hơn làm cấp dưới của anh đấy." Xéo sang một bên, cán bộ quốc gia không nhận lời mời ăn uống trong giờ làm việc. Thể diện cậu cỡ nào mà đòi dám tới trước mặt tôi khoe khoang. Diệp Dịch bĩu môi: "À, thế thì anh mời tôi nhé. Ăn xong tôi tuyệt đối không trả tiền với anh đâu. Vậy là vẹn toàn rồi." "Thôi xong, không cẩn thận bị thằng nhãi này gài mất rồi. Biết ngay mà, thằng nhãi này sự trường nhất là móc tiền trong túi người khác." Lão Đồng mặt lúc đỏ lúc trắng, chỉ mặt Diệp Dịch: "Sao tôi lại thích cái tính thối bô sỉ này của cậu cơ chứ?" Gọi chiếc xe lùi lại, lão Đồng cởi chiếc áo vest ném lên xe, mặc vào áo gió thẫm màu, đuổi lái xe đi. Thoáng cái từ vị cục trưởng uy quyền đã biến thành một ông chú trung niên bình thường rồi. thấy Diệp Dịch còn đứng ngay ra đó, hắn phất tay. Nhìn cái gì mà nhìn, đi thôi. Ha ha, đấy mới là anh Đồng chứ. Diệp Dịch cười nịnh chạy theo. Nó thật lão Đồng như có công năng đặc dị vậy, xoa dịu trái tim Diệp Dịch không ít. Gọi thân thiết thế, hai chúng ta không cần khách khí nhé. Kiếm một cái quán nhỏ ăn bát mì là được rồi. Lão Đồng chắp tay sau lưng, lững thững bước đi. Có thật không thế? Anh làm lãnh đạo mà nghèo khó như thế à? Diệp Dịch ngạc nhiên, hồi đi Tây Bắc hắn rộng rãi lắm. Bản tính của lão Đồng cũng là thứ vô liêm sỉ, cười nói. Cậu nhất định muốn lột bộ mặt lãnh đạo của tôi, với tôi đành làm người bình thường thôi. Cậu đã thấy người nhà mời cơm nhau lại kéo ra nhà hàng lớn ra sức xẻo chưa? Cũng phải, ngồi quán bên đường, ăn bát lớn cho thoải mái. Cơ mà tôi phải nói trước, có chuyện gì thì cậu mau nói đi, đến lúc ăn cơm thì không bàn công việc đâu nhé, ảnh hưởng tiêu hóa lắm, có việc gì? Lão Đồng vẫn cho rằng Diệp Dịch có chuyện. Diệp Dịch nghiêm mặt nói. Thực sự không có chuyện gì mà, tôi chỉ nhớ anh thôi. Phi, buồn nôn. Lão Đồng đi trước, Diệp Dịch cười như thằng ngốc theo sau, hai người nói chuyện chẳng nề nang gì nhưng rất thân thiết. Rượu không pha nước, không phải là rượu ngon, tình cảm có chút giả mới là tình cảm chân chính. Cả tình cảm cha mẹ con cái cũng vậy, đưa con đi học xa hết tiền gọi điện hỏi thăm cha mẹ, cái đó mới là quan hệ bình thường chân thật nhất trong cuộc sống này. Đi qua một con phố mới thấy vài quán hàng, khu vực này toàn là cơ quan mà. Lão Đồng liền thân thiết khoác vai Diệp Dịch, thi thoảng lại chửi mắng y không nên hồn, tới giờ vẫn vất vả vất vưởng không chịu kiếm lấy công việc cho đàng hoàng. Dọc đường thì cái quán nhỏ trông cũng sạch sẽ tinh tươm lắm. Lão Đồng tạt vào, xắn tay áo lên, hô hai bát mì lớn, hai đĩa dưa chuột, cho nhiều ớt. Này, đừng quên cho mấy nhánh tỏi. Còn rượu à, hai chai nhị quá đâu, loại 500 ml ấy. Hai người mỗi người một câu, vặn nắp rau uống, không cần chén luôn. Diệp Dịch ngước mộ nói. Hoa, wow, anh Đồng, làm lãnh đạo mà ai cũng như anh thì quốc gia có hy vọng hưng thịnh rồi. Phụt, quả vỗ mông này làm lão Đồng phụt rượu ra đằng mũi luôn, giờ khóc giờ cười mắng Diệp Dịch. Cái thằng nhãi này, không biết nịnh thì đừng mở mồm ra nịnh, muốn nịnh chết lãnh đạo à? Tôi là thứ quan viên nhỏ như hạt bừng thì liên quan gì tới sự hưng thịnh của quốc gia? Ở cái đế đô này, người chức vị cao hơn tôi không chỉ chục vạn đâu. Quan không quan trọng ở lớn, chức không quan trọng ở cao, bản sắc chưa mất đều là người tốt. Diệp Dịch lắc lư đầu nói. Lão Đồng xua tay cười, hắn không muốn nhắc tới loại chuyện này, ngồi ngoài uống trà lâu, đối với chuyện lên xuống đã không quá để trong lòng nữa. Nói ra chức này tôi có được là nhờ cậu, cái mạng này gần như cũng do cậu nhặt về cho. Anh đừng khách khí, tôi quên rồi mà anh vẫn còn nhớ à? Diệp Dịch cười xấu xa. Thôi, bớt cái chó đó đi, tôi đang nhắc nhở cậu đấy. Mặc dù công là của cậu, nhưng không phải là do tôi xin dò gì mà cậu tự làm, cho nên cũng đừng mong tôi trả cậu cái gì. Chính sách của đảng ta là thực sự cầu thị, công tội không thể trộn lẫn làm một. Lão Đồng cười gian, giống như lúc chỉ phát cho Diệp Dịch một vạn tiền thưởng vậy, rất đường hoàng. Than ôi, Diệp Dịch cảm khái. Tổ chức mà toàn người như anh thì ngày tiến quân châu Âu, đánh thắng Mỹ Nhật đều trong tầm tay rồi. Đúng rồi, như thế mới gọi là nịnh bợ, ngày hay lắm. Tôi là người theo tín ngưỡng chủ nghĩa cộng sản, vì điều này cạn một chén. Lão Đồng hưng phấn, nâng chai lên tu một hơi lớn. Mì đã đưa lên, hai bát lớn bốc nghi ngút, một đĩa tương ớt, một đĩa nước tương, hai đĩa dưa góp, mấy nhánh tỏi. Hai người ăn sùn sụt, ớt cho đỏ bát, nhai thêm nhánh tỏi, giữa mùa đông phải ăn thế này mới sướng. Ăn thứ hưng phấn, Lão Đồng lau mồ hôi chán. Diệp Dịch biết hắn muốn làm gì, hô. Thêm hai bát nữa. Lão Đồng hài lòng lắm, cười ha hả. Nhìn xem, tôi mà có cái đuôi thế này có phải tốt không? Thằng nhóc, có phải nghĩ thông được không? Muốn kiếm chỗ trong thể chế hả? Chuyện này tôi có thể giúp cậu, không vào an ninh quốc gia thì làm chỗ khác cũng được. Không được, sao tôi có thể khiến anh vi phạm nguyên tắc đảng chứ? Tôi là người theo chủ nghĩa vô chính phủ ngoài thể chế, anh phải tôn trọng tín ngưỡng của tôi chứ, đừng dụ dỗ tôi cải đạo. Diệp Dịch chặn họng. Lão Đồng tức lắm, trừng mắt lên giáo huấn. Cậu vào đảng bao nhiêu năm rồi còn ăn nói hàm hồ như vậy, nếu là thời cách mạng văn hóa cậu đã bị coi là phe phản động. Thế bây giờ đảng viên có người tin Giê-xu thì anh nói sao nào? Diệp Dịch vặn lại. Ờ. Lão Đồng ợ một cái thật to. Thôi không nhắc tới tín ngưỡng nữa, thứ đó quá cao lớn xa vời, khẳng định không đem ra giáo dục người trẻ tuổi thời nay được, chúng chỉ biết đòi lương bổng đãi ngộ thôi. Hai người ăn như gió cuốn mây tàn, hết sạch hai bát mì, Diệp Dịch lại rủ Lão Đồng đi cho tiêu cơm. Các bạn vừa nghe xong tập số 74 cuốn tiểu thuyết Gián Điệp Bất Đắc Dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.